Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1926, đưa về Vương Dung kỹ thuật mới. Cự thú sức mạnh thái quá khổng lồ, một con cự thú cũng đủ để đối với cả tòa thành trì tạo thành uy hiếp. Một nhánh thành kiến chế quân đội ở như dãy núi trước mặt, cũng như sâu kiến giống như vậy. Bé nhỏ không đáng kể, tưởng tượng một cái, như vậy cự thú bị hữu tâm nhân lợi dụng, xuất hiện ở Tam Vương chi loạn bên trong, đối với toàn bộ đế quốc tạo thành thương tổn, e sợ khó có thể đánh giá, cũng không gặp được, đế quốc mỗi cái thời kỳ, đều có thể xuất hiện một cái, Vương Dung, cũng không thấy được tất cả mọi người. Đều có thể sáng tạo ra đối phó cự thú to lớn xe nỏ. Loại kỹ thuật này một khi lưu lạc đi ra ngoài, vẻn vẹn chỉ cần một người, liền có thể lấy chế tạo ra kinh người sát kiếp, lệnh thiên hạ thương sinh sâu bị độc hại. Cái này cũng là Vương Trung tự vẫn đang lo lắng. Thái Bảo Đại Nhân nói có lý, chuyện này xác thực cần phải thận trọng. Mọi người khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đối với việc này, hiển nhiên bọn họ cũng có đồng dạng sầu lo, muốn nghĩ sợ bị hữu tâm nhân lợi dụng, phương pháp tốt nhất là hủy diệt. Không có ai biết, đương nhiên sẽ không đối với đại đường cùng với trung thổ tạo thành uy hiếp. Thái quá vũ khí cường đại cũng nhất định là chuyện tốt. Vừa lúc đó, An Tư Thuận lên tiếng, thần sắc của hắn kiên định, đối với sáng tạo cự thú phương pháp. Thái độ của hắn phi thường sáng tỏ, chỉ cần hủy diệt là tốt rồi. Chúng ta đại đường xe nỏ ở Thái Tông thời đại tửu được sáng tạo ra. Đến rồi bản triều Thánh Hoàng thời điểm, số lượng càng là đạt tới gần 10 vạn giá, nhưng cũng không có giao cho các đại đô hộ. Trái lại chặt chẽ thao túng, chứa đựng ở Thích Tây quân giới trong kho. Nếu như không phải như vậy, hiện tại đại đường chỉ sợ cũng đã hỗn loạn tưng bừng. Tam Vương chi loạn càng là không biết muốn tử thương bao nhiêu. Thậm chí tự liền đại thực người đều có khả năng học trộm quá khứ. Nếu quả như thật như vậy, e sợ ta la hoặc chiến cùng với lần này đế quốc cùng đại thực trong đó chiến tranh kết quả là sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Đại thực có cự thú, mà đại đường, cự thú chính là xe nỏ quân đoàn. Lần này đại chiến, đối với đại thực người lực sát thương to lớn nhất, uy hiếp cũng lớn nhất chính là Tô Hàn Sơn xuất lĩnh xe nỏ quân đoàn. An Tư Thuận cùng Tô Hàn Sơn trước có tiếp xúc qua hòa hợp làm. Đối với này một chút ấn tượng phi thường sâu sắc. Không được, không thể chỉ đơn giản như vậy phá hủy. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhíu chặt lông mày, hơi hạ thấp xuống đầu, một mặt dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tạo phúc thiên hạ vẫn là làm hại thương sinh. Toàn bộ trong một ý nghĩ, ở chỗ người mà không ở chỗ vật. Này chút sáng tạo cự thú đồ vật là chúng ta đại đường vô số tướng sĩ thông qua tính mệnh vật lộn tới, là chúng ta tốt không dễ dàng có được chiến lợi phẩm. Nếu như cứ như vậy phá hủy, quá đáng tiếc. Hơn nữa ngươi cũng nói, bệ hạ chế tạo ra 10 vạn xe nỏ sau, cũng không phải là phá hủy, mà là chữ tồn tại Thích Tây quân giới trong kho. Nếu như không có những xe này nỏ, trận đại chiến này, các ngươi lấy là chúng ta còn có thể thắng sao? Mọi người nhất thời một mảnh trầm mặc, tự liền An Tư Thuận cũng là chề môi một cái. Nhưng lại dừng lại, Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói không sai, xe nỏ công lao là tất cả mọi người không cách nào phủ nhận. Thế nhưng muốn để hắn cứ như vậy tán thành Trương Cừu Kiêm Quỳnh rất khó làm được. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng đờ, không ai từng nghĩ tới, ở xử lý đại thực cự thú dung hợp thuật trên, mọi người lại xuất hiện khó có thể di hợp phân kỳ. Nếu như không nghĩ phá hủy này chút sáng tạo cự thú đồ vật, đồng thời lại không thể để phương pháp này lưu truyền ra đi, bị hữu tâm nhân lợi dụng, như vậy còn dư lại cũng chỉ có một phương pháp, tìm một người tin cẩn, Hơn nữa đối với Đại Đường trung thành tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không người nổi loạn. Từ hắn toàn quyền nắm giữ loại này cự thú dung hợp thuật. Ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, dùng được phương pháp này trong tương lai lúc cần thiết, bị Đại Đường sử dụng, hơn nữa lại đem nguy hiểm hạ thấp ở nhỏ nhất. Vừa lúc đó, Cao Tiên Chi lên tiếng, vù, nghe được câu này, dưới đất không gian bên trong bầu không khí đột nhiên biến đổi. Lập tức xảy ra biến hóa tế nhị, hầu như không hẹn mà cùng. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến trên người một người. Hả? Vương Sung nguyên bản vẫn còn đang suy tư giải quyết thế nào chuyện này. Đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mình. Vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời giật mình. Làm sao vậy? Tại sao đều nhìn ta? Thế nhưng lần này, mọi người hiếm thấy không để ý đến Vương Sung. Một mặt đăm chiêu, không sai, luận trung tâm, ta tin tưởng ở đây không có một người có thể vượt qua dị vực vương. Trương Cửu Kiêm Quỳnh gật gật đầu, đầu tiên mở miệng nói, tuy rằng ta còn là cảm thấy được có chút không ổn. Nhưng nếu như là dị vực vương, vẫn là có thể suy tính. An Tư Thuận trầm mặc chốc lát, cũng lên tiếng, này, ngoại trừ bảo vệ trung thổ ở ngoài sự tình, những chuyện khác, chúng ta Đồng La người luôn luôn không tham dự. Đồng La đại tướng quân A Bất Tư Đạo trầm ngâm chốc lát, lại bổ sung, bất quá bệ hạ đối với dị vực vương luôn luôn sủng tin. Ta tin tưởng bệ hạ nhìn người ánh mắt không có sai. Nếu như là dị vực vương, ta không có ý kiến. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn phía Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Vương Trung Tự là Thánh Hoàng bệ hạ nghĩa tử. Đối với Thánh Hoàng trung thành tuyệt đối. Duy nhất còn không có phát biểu thái độ, cũng chỉ có hắn. Hơn nữa Vương Trung Tự là đời trước Đại Đường chiến thần, tư lịch cực cao, luận thân phận, địa vị cùng với sức ảnh hưởng đều ở chúng nhân chi thượng. Sở dĩ thái độ của hắn cực kỳ trọng yếu. Nếu như là dị vực vương, tự nhiên có thể. Vương Trung Tự nói ra được câu nói đầu tiên, nhưng khiến mọi người đại để ý ở ngoài. Tiền kỳ tất cả mọi thứ cũng có thể chiếu các ngươi nói làm. Hơn nữa người biết càng ít càng tốt. Bất quá việc này lớn, đợi đến hồi kinh phía sau, còn nhất định phải xin chỉ thị bệ hạ. Đây là tự nhiên nên như vậy. Đối với Vương Trung Tự, mọi người dồn dập hùa theo. Nếu như triệt để phá hủy cũng cho qua. Nếu như bảo đảm lưu lại, vật trọng yếu như vậy, tự nhiên không thể vòng qua Thánh Hoàng. Cứ như vật dăm ba câu, mọi người quyết định này chút cự thú dung hợp thuật thuộc về. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Vương Sung trên người. Vương Sung trong lòng tuy rằng bất ngờ, nhưng lúc này cũng phản ứng lại. Cự thú dung hợp thuật là thứ yếu. Đúng là mọi người đối với Vương Sung tín nhiệm, để hắn có chút cảm động. Đa tạ mọi người đối với Vương Sung như vậy tin cậy. Chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng. Vương Sung rất nhanh trấn định lại, mở miệng nói, thần châu chính trực diễn biến thời gian. Vương Sung tư tâm cũng không nghĩ tiêu hủy này chút sáng tạo cự thú đồ vật. Tương lai, ở một cái nào đó đặc định thời điểm, những cự thú này có lẽ sẽ đối với Đại Đường rất có ích lợi. Thành là thần bảo vệ châu trọng yếu sức mạnh. Mặt khác, lần này hồi kinh phía sau, ta cũng sẽ hướng về bệ hạ hết lòng, đem cái này cự thú dung hợp thuật bảo đảm lưu lại. Vương Sung vẻ mặt kiên định, ánh mắt sắc bén, cũng không sẽ che che giấu giấu, cũng sẽ không khiêm tốn nhượng bộ. Đối với chính mình chuyện muốn làm, Vương Sung vẫn kiên định, một lấy xuyên qua. Thế nhưng mọi người đối với Vương Sung nói, đúng là đại để ý ở ngoài, đánh bại đại thực phía sau, mọi người nguyên bản đã cho là lại không có bất kỳ ngoại bộ nguy hiểm. Thế nhưng nghe Vương Sung ý tứ, tựa hồ xa không phải như vậy, lẽ nào tương lai còn có cái gì nguy cơ sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá lần này, Vương Dung lại không có quá nhiều giải thích. Vương Dung một tiếng lệnh hạ, lập tức chỉ huy bốn phía võ tướng đem bên trong căn phòng các loại khí giới, đài cao, trận pháp, từng cái đánh dấu, sau đó sẽ phân biệt tháo dỡ phân, toàn bộ trở đi. Mà trong quá trình này, Vương Trung tự đám người toàn bộ tự động lảng tránh. Từ giờ khắc này, cái này đại thực đế quốc vang dội cổ kim kỹ thuật liền toàn quyền thuộc về Vương Dung quản hạt. Từ đây ngoại trừ Vương Dung, không ai còn có thể biết bọn họ nơi đi. Thần miếu sự tình tạm thời có một kết thúc. Lực chú ý của chúng nhân rất nhanh tự tập trung đến một chuyện khác trên. Cứ việc giết rơi mất cổ Thái Bạch cùng Đại Tế Ti, đánh tan đại thực đế quốc mấy triệu quân đội, thế nhưng di lưu lại đại thực đế quốc vẫn là cá nhân khẩu khổng lồ. Diện tích đạt đến hơn 1.000 vạn bình phương cây em, thậm chí còn vượt qua đại đường bàng đại đế quốc. Nghĩ đánh bại bọn họ, chinh phục dễ dàng, nhưng là muốn đưa bọn họ đế quốc chân chính nhét vào đại đường thống trị nhưng còn xa chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù Vương Dung đã phái ra lượng lớn quân đội đi các địa phương trấn thủ, lại như cũ giật gấu vá vai. Vẻn vẹn dựa vào 500.000 đại quân, nghĩ muốn trấn áp cái này khổng lồ đế quốc là còn thiếu rất nhiều. Trong quá trình này, Barem cùng hắn xuất lĩnh Tát San người lập tức phát huy tác dụng to lớn. Ở Tát San người cùng với đại thực xung quanh các nước liên quân trợ giúp hạ, đại đường rốt cục chân chính đã khống chế cái này Tây Phương đại quốc. Thời gian chậm rãi quá khứ, nhất lúc mới bắt đầu, đại thực các quốc gia tỉnh còn bất chợt phát lên nghĩa. Còn có một chút tổ chức đại thực dân binh mai phục ở trong ngõ phố, tập kích đại đường, quân đội. Thế nhưng theo Vương Dung phái ra đại quân, cường lực trấn áp mấy lần, lại thêm Tát San người cùng đại thực xung quanh các nước người hỗ trợ, không ngừng tìm ra những đại thực kia người điểm tụ tập. Một làn sóng rồi lại một làn sóng tiêu diệt quá khứ, đại thực rốt cục triệt để an tĩnh lại. Mà Vương Dung giết chóc vua, danh hiệu cũng vang vọng đại thực. Lệnh sở hữu đại thực người nghe tên đã sợ mất mật. Bất chi bất giác, cự ly Vương Dung đám người chinh phục đại thực cũng có 3 tháng có thừa thời gian. Sở hữu hết thảy đều đã bước lên chính quy, đem tất cả sắp xếp thỏa đương chi sau. Kinh sư rốt cục truyền đến chiếu lệnh, đến rồi Vương Dung nên lúc rời đi. Cuối cùng đã tới cái kia một ngày, đại thực đế đô, Bát Đa, Hira Vương quốc bái kiến dị vực vương, rất dâng lên quốc thư một phần. Hira nguyện vĩnh viễn hàng phục đại đường, là đại đường nước chư hầu. Medina vương triều tham kiến dị vực vương, đặc phụng trên quốc thư một phần, lễ mọn một phần, hoàng kim một dương, nguyện suốt đời cùng đại đường giao hảo, là đại đường nước chư hầu. Saman vương triều bái kiến dị vực vương, nguyện vĩnh viễn thần phục đại đường, là đại đường nước chư hầu. Gá Si vương triều bái kiến dị vực vương, dâng lên quốc thư một phần, châu báu ba hòm, nguyện vĩnh viễn cùng đại đường láng giềng hòa thuận hữu hảo, là đại đường nước chư hầu. Boichi vương triều bái kiến dị vực vương, rất dâng lên quốc thư một phần, nguyện vĩnh viễn phục tùng đại đường. Xê Giúp vương triều bái kiến dị vực vương, dâng quốc thư một phần, nguyện vĩnh viễn hàng phục đại đường, là đại đường nước chư hầu. Ơ Hi Ấp vương triều bái kiến dị vực vương, rất dâng lên quốc thư một phần, nguyện vĩnh viễn thần phục đại đường, là đại đường nước chư hầu. Ngoặc kép, đến rồi Vương Dung ly khai này một ngày, Bát Đa bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo, rộn rộn ràng ràng, đầy ắp người bầy. Đại thực xung quanh to to nhỏ nhỏ vô số vương triều quốc gia dồn dập phái tới sứ giả. Dựa vào Vương Dung hồi kinh cơ hội, dâng lên quốc thư, lễ vật, hy vọng cùng đại đường suốt đời giao hảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.